đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 220, Phó Cửu lên sân khấu. Khóc chuyện audio.com. Trần Hiểu Đông cũng bị chấn động theo. Trên mặt biểu tình sửng sốt rất là rõ ràng. Thì ra thiếu gia tới tìm người. Lợi hại như vậy sao? Đám người Phó Hy Minh ở bên này mở to hai mắt nhìn. Bọn họ như thế nào cũng đều không nghĩ tới. Cái đội bên kia, thế nhưng còn có nhân vật như vậy. Chấm, sắc mặt của Phó Hy Minh thay đổi một chút. Lúc sau không chút để ý nói. Này không có gì đặc biệt cả. Vì muốn giữ lại mặt mũi mà Hạ Hoa Hồng tốn tiền mời cái cao thủ này tới trấn thủ cũng là chuyện bình thường. Đến nỗi người khác, cùng Phó Cửu chơi đến một trận đi. Hắn có thể có bản lĩnh gì? Nhưng mà, những lời này của Phó Hy Minh vừa mới ra. Hạ gia quân bên kia liền lại bạo động một phen, thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc, tâm phúc vinh quang của khu 100, xếp hạng ở thứ 7 trên cả nước. Chỉ cần là người chơi game, anh hùng, không có người nào mà không biết cái ID này. Người này không chỉ là đầy đủ hết trang thiết bị, mà xếp hạng thi đấu cũng là nhất đẳng nhất đại thần. Cơ hồ là trong nháy mắt, những âm thanh nghị luận vang lên quét sạch toàn bộ sân thi đấu. Ngạo táo, cái quân của Hạ gia này rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Đội viên bố trí cũng quá trâu bò đi, có thể không trâu bò sao? Này quả thực là muốn đem toàn bộ bảng xếp hạng đại thần chiếm lấy hết. Thành thật mà nói, tôi vừa rồi còn tưởng rằng bọn họ chỉ là bọn chiến đội nghiệp dư. Thật không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, nhưng truyền thông đâu, như thế nào một chút bối cảnh cũng không tra ra. Quá không chuyên nghiệp rồi. Các bằng hữu truyền thông khóc không ra nước mắt. Bọn họ lại như thế nào nghĩ đến chiến đội tổ kiến sẽ xuất hiện trên màn phỏng vấn Hạ Lâm? Làm kinh sợ toàn trường. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ vì sợ sinh ra tiếng thét chói tai liền không có dừng lại. Còn có người ở kêu cái gì? Hãy đi cùng anh, đánh em cùng đánh tôi, mang em cùng bay. Những người này đều là kêu gọi phong thưởng. Ngay cả nữ tuyển thủ hôm nay tới dự thi cũng không dám tin tưởng. Trong hiện thực, thưởng ngươi một quyền Tiêu Tiêu Nhạc, tự nhiên lớn lên tuấn mỹ thanh tú như vậy. Rốt cuộc các cô đôi khi cũng ở trong trò chơi đánh bài vị. Cũng cùng đối phương đối chiến qua, kỹ thuật của đối phương cùng đối thoại của hắn cũng quá không hợp đi. Đây mới là chân chính tương phản a. Đứng ở giữa căn phòng lớn người đại diện nhìn chùm pha lê trên đầu. Nguyên bản muốn chỉ huy tay trái, nháy mắt liền ngừng tay lại. Một màn này cơ hồ là tất cả mọi người chưa từng đoán trước được. Đầu tiên là đại thần 5 năm trước biến mất không dấu vết giờ lại một lần nữa nhậm chức. Lại là đứng đầu bảng xếp hạng đại thần nhân dân tệ. Chấm, hai người kia đều xuất thân từ Hạ gia, cái chiến đội này trước đây chưa từng có ai biết tới. Nhưng mà, hai người kia xác thực ngồi ở đó, màn hình máy tính còn tản ra ánh sáng xanh sâu kín. Không một ai nghi ngờ tính chân thực của việc này. Lúc này đây, bá đạo trực tiếp hạ lệnh vặn ở cơ vị, nguyên bản đang định đăng nhập tài khoản để cho camera quay vào đội viên của phó gia. Thì sắc mặt lập tức xanh mét cùng ngón tay đang lơ lửng giữa không trung. Chiến đội cần được tuyên truyền không được mọi người hoan nghênh bằng chiến đội không biết từ nơi nào chui ra. Như vậy bọn họ không thể nghi ngờ là rất xấu hổ. Trên mặt nóng ran như thiêu đốt, nhưng mà, mặc kệ là lúc trước nhiều người muốn xem nhưng hiện tại bên ngoài người xem sớm đã không quan tâm đến chiến đội của phó gia. Tại thời điểm này, trong lòng mọi người cơ hồ đều có một vấn đề, có thể cùng một lúc đem hai vị cao thủ mời lên. Cái chiến đội này quả thực không đơn giản. ID của hắn sẽ là cái gì? Bang đát, tiếng bàn phím nhỏ vang lên. Chỉ thấy trên màn hình, thiếu niên tóc bạc ngón tay thon dài ấn hạ chữ cái thứ nhất. Cách chương,